Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, tiểu hài tử không thể giảng thô tục, 18, như lần đầu tiên Lê Ca trải qua giống nhau, Hứa Cẩn Du giang hai tay, nhìn đến trong tay chính phóng một cái chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người người gỗ. Bất quá bởi vì khắc còn sớm, cũng không có khắc ra cụ thể ngũ quan tóc tới. Cho nên đại khái giới tính cũng hoàn toàn không rõ ràng, Hứa Cẩn Du đem người gỗ phóng tới cái bàn. Biên, toàn trường người đều nhìn chằm chằm nàng xem, lúc này lại là không ai ra tiếng, qua một hồi lâu. Lâm Cùng An mới từ trong trí nhớ mở mắt ra, nàng vẫn như cũ không có gì biểu tình, nhưng nhìn về phía Hứa Cẩn Du trong ánh mắt, nhiều vài tia khác thường cảm xúc cảm giác được nàng tầm mắt đầu lại đây. Hứa Cẩn Du không dám nhìn nàng, chỉ là đem đồ vật thả lại đi lúc sau, liền yên lặng mà đứng ở một bên, làm ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Hy vọng Lâm Cùng An có thể không quá chán ghét nàng, không khí nhất thời đọng lại, một lát sau. Mới có người thử mà ra tiếng, Bách, Vân, chúng ta đây kế tiếp bắt đầu đi. Các ngươi ai muốn trước tới? Boss nhàn nhạt ra tiếng nói. Ta trước đi, hắn nói xong nhìn về phía Liêu An An. Ngươi cẩn thận một chút, không cần bởi vì một ít có không liền phân tán tinh thần, Liêu An An tự tin gật đầu. Tuy rằng ta là tiểu hài tử, nhưng ta tâm chính là thực tang thương, vì ngươi hứa hẹn quả quyết viên, lại nhiều khủng bố trải qua, ta đều có thể tiếp thu lạp. Boss đôi mắt sâu thẳm mà nhìn nàng một cái, người sau có chút chột dạ mà chớp chớp mắt. Cúi đầu, mà này phó biểu tình, lại là ở boss trên mặt làm được boss, ngoặc kép, vẫn là hảo muốn giết nàng diệt khẩu, hắn tại chỗ tối tăm mà đứng trong chốc lát. Sau đó mới đi qua đi, cùng Liêu An An cùng tồn tại đối diện, thực mau, bạch quang nhanh chóng buông xuống, đem các nàng đều bao vây đi vào, Lâm mất đi ý thức phía trước. Hắn hoảng hốt mà nghe thấy Lâm Cùng An đối Hứa Cẩn Du nói một câu. Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi theo ta tới một chút, Liêu An An vừa mở mắt. Nhìn đến chính là vô biên vô hạn không trung mây trắng. Chung quanh tản ra nước biển hàm vị, gió biển thổi khai nàng tóc, chung quanh trừ bỏ sóng biển chụp đánh cùng hải âu kêu to thanh âm ở ngoài. Không còn có mặt khác thanh âm ơ siêu nàng nguyên bản cho rằng sẽ ở cái gì trên chiến trường linh. Tinh. Bởi vì boss cho nàng ấn tượng chính là một cái phi thường cường đại nhân loại. Thậm chí có chút không giống nhân loại, cho nên nàng bản năng cho rằng, boss ở lúc còn rất nhỏ, nhất định chịu đựng quá rất nhiều hà khắc rèn luyện, thậm chí khả năng đã sớm giống viết như vậy, trải qua quá không ít trắc trở, mới biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nhưng hiện tại nàng là ở nơi nào? Liêu An còn đâu tại chỗ đợi trong chốc lát, lại đi chung quanh tìm một vòng, đều không có tìm được có người nào ảnh xuất hiện, một tòa nặc đại đảo nhỏ, cư nhiên một người đều không có. Liêu An An khí đến hộc máu, không rõ vì cái gì boss trong trí nhớ sẽ xuất hiện nơi này, bất quá. Nàng chớp chớp mắt, tiếp theo nghĩ đến một kiện phi thường khủng bố sự tình, nên sẽ không boss căn bản là không phải. Người. Hắn chính là cái gì thụ A thảo A không trung A mây trắng A. Liêu An An càng nghĩ càng tâm tác, nếu là boss thật không phải người nói. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào từ boss trong trí nhớ tìm được chân chính manh mối. Như vậy tưởng tượng, nàng lập tức liền phải điên rồi, nàng lập tức điều xuất thân thượng máy móc thiết trí. Nỗ lực mà tìm kiếm boss manh mối. Nhưng nàng lại bi thôi phát hiện này đó thiết trí tới rồi boss trong trí nhớ căn bản là vô. Dụng, xong rồi, ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ đi. Liêu An dàn xếp khi thống khổ mà che lại đầu, trên mặt cố sức mà banh lên. Nhưng banh trong chốc lát, nàng liền hỏng mất ở không có người thời điểm. Nàng trước nay cũng không chịu ước thúc chính mình, tỉ như hiện tại, nàng đã khí đến ngã xuống đất. Lăn qua lăn lại. Lại lặp lại mà moi hết cõi lòng mà mắng tân thế giới một thiên thao thao bất tuyệt văn. Cuối cùng thống khổ mà kêu rên. Boss à, ngươi ở nơi nào a? Giọng nói ở trống rỗng trong không khí tiếng vọng. nàng đã nghe xong 1800 biến, cuối cùng thật sự kêu bất động, nàng liền nhắm mắt lại, tính toán ngủ một lát. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ở nơi đó? Đột nhiên, một đạo non nớt thanh âm truyền tới, Liêu An An lập tức một cái cá chép lộn mình thẳng ngồi dậy. Nhanh chóng trang điểm hào tự mình, ánh mắt chuyển hướng mở miệng người kia chờ nhìn đến cái kia tiểu hài tử khuôn mặt. Nàng quả thực vui vẻ mà vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, lời nói vừa muốn xuất khẩu. Nàng lại bỗng nhiên mà dừng. Nàng cảnh giác hỏi, tiểu hài tử, ngươi tên là gì nha? Nghe thấy cái này xa lạ từ ngữ, kia tiểu nam hài nghi hoặc mà oai hạ đầu. Suy nghĩ một lát, hỏi lại nàng, tên là cái gì nha? Bách, chẳng lẽ boss tại đây cô đảo thượng căn bản là ngăn cách với thế nhân? Hoặc là căn bản là không có người đã nói với hắn loại sự tình này. Liêu An An chớp chớp mắt, chính là đại gia như thế nào kêu ngươi? Ngươi nói một chút, chúng ta giao cái bằng hữu được không? Tiểu nam hài nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, vậy ngươi có thể nhớ rõ trụ sao? Liêu An An tâm tưởng còn không phải là cái tên sao, ta sao có thể không nhớ được? Liền dùng sức gật gật đầu. Hoàn toàn quên mất boss căn bản là không có tên sự tình, boss nói. Tên của ta là IDSDGASDK386-2928, Liêu An An. Ngoặc kép chấm hỏi, boss xoay phía dưới, hỏi, người nhớ rõ trụ sao? Liêu An An xấu hổ mà cười cười. Người không cần nháo, người tên này là đầu lăn bàn phím lăn ra đây sao? Boss lập tức ủy khuất mà nhăn lại một khuôn mặt, quay đầu muốn đi, Liêu An An thấy không ổn, lập tức đuổi theo đi, giữ chặt hắn tiểu cánh tay vội nói, tiểu, bách, tiểu y, ngươi không phải sợ, ta cái gì ác ý đều không có, chính là có điểm tò mò, bách chính là tò mò ngươi tên này là như thế nào khởi. Thực, rất có ý tứ, có cái dám ý tứ, tên này người bình thường đều sẽ không khởi hảo sao. Boss vừa nghe, quả nhiên đứng lại, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Liêu An An trong chốc lát. Long trời lở đất, ngươi cư nhiên cảm thấy tên này có ý tứ. Liêu An An, ngoặc kép, bằng không ta nên nói như thế nào? Ngươi tên này một chút cũng chưa ý tứ. Nhanh lên đổi đi đi. Mà boss lại nói, ta chưa từng có gặp qua có người có thể nói tên của ta có ý tứ. Ngươi vẫn là cái thứ nhất, Liêu An An. Ta như thế nào cảm thấy ta đang nghe mộ bá tổng nói chuyện? Khẩu khí này, chật chật chật ngay sau đó. Xin hỏi trong đầu của ngươi là ra vấn đề sao? Liêu An An cả kinh ngây dại, này, đây là ở trào phúng đi. Đốn một lát, đại khái nhìn ra Liêu An An biểu tình hạ hàm nghĩa. Boss lễ phép nói, ta không có ý khác, chính là thực lễ phép hỏi một chút, Liêu An An. Ngoặc kép. Ta cũng không có ý khác, chính là thực lễ phép mà muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi muốn chết sao? Bất quá loại này lời nói chỉ dám ở trong lòng nói mà thôi. Liêu An An liền tính là đối mặt ấu thể boss, cũng là không dám lỗ mãng, nàng xấu hổ mà xả ra cười tới. Dùng ôn nhu ngữ khí ôn nhu nhắc nhở nói, tiểu hài tử không thể giảng thô tục là cái gì? Boss lại lần nữa oai hạ đầu, nghĩ nghĩ, giống như suy nghĩ cẩn thận, chính là ngươi cái ngốc bức, cùng loại này sao? Liêu An An, ngoặc kép, sống không còn gì luyến tiếc, JPGTH tật tích thuốc viên, JPG. Hết chương.